Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 20, sinh thái. Cho tới Chiến Hổ cùng Hoa Long Bang, nòng cốt là Thường Uy luyện chế một nhóm đạo binh. Tại sao lấy như thế Chunibyo tên? Bởi vì người trong giang hồ liền dính chiêu này. Ở Thường Uy thô giáp trong kế hoạch, cái này bang phái sẽ là sau đó Hồng Kông duy nhất bang phái. Hắn bất kỳ bang phái đều ở Chiến Hổ đả kích hàng ngũ, mà mấy trăm ngàn người cặn bã sẽ bị sửa tạo, làm sao cải tạo đây? Tư tưởng cải tạo, tuyên dương trung nghĩa yêu nước, cải tạo lao động, tỉ như thành lập công ty xây cất, đem đám cặn bã biến thành công nhân, tương tự phương pháp không muốn quá nhiều. Đương nhiên, duy nhất bang phái tồn tại nhất định gặp phải càng phủ kiêng kỵ. Điểm này, Thường Uy có thể dùng phi thường quy biện pháp giải quyết. Chỉ cần Chiến Hổ ràng buộc tốt tay người phía dưới, mặt trên mấy cái nước anh lão lên tiếng, phía dưới đồn cảnh sát tự nhiên coi như không nhìn thấy. Dồn dập hỗn loạn bên trong, Bồng Lai Trùng Công rốt cục bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Mà Thiên Hà Truyền Thông, khoảng thời gian này gióng trống khua chiêng, đã diễn kịch vài nhà báo chí, Hoàn Thiện Truyền Thông tập đoàn tạo thành. Trương Hoàn tìm đến Thường Uy cùng đi phòng nghiên cứu quan sát mới vừa chế tạo ra dây chuyền sản xuất thành phẩm. Trên xe, Trương Hoàn cho Thường Uy báo cáo một hồi khoảng thời gian này Bồng Lai Trùng Công tình huống. Thường Sinh, hai vấn đề. Hắn dừng một chút, nói, số một, chúng ta tạo máy truyền hình. Máy truyền hình một phần tạo thành, tỉ như plastic, hiện ra xem. Màn hình chờ chút, Hoàng Bộ Ụ Tàu không có tương ứng chế tạo cơ sở. Muốn thu mua có liên quan nhà xưởng, một lần nữa chỉnh hợp, điểm này ta đã đang làm. Lại nói, vấn đề thứ hai là nguyên liệu vấn đề. Thường Sinh ngài đã nói, Bồng Lai Trùng Công hạt nhân là hạng nặng công nghiệp. Như vậy chúng ta nên ở giai đoạn khởi đầu, liền cân nhắc nguyên liệu vấn đề, mỏ, cao su viên vân vân. Ta cho rằng không thể chờ cần thời điểm, lại vội vội vàng vàng nghĩ biện pháp. Thường Uy nghe vậy cười nói, chế tạo hệ thống chỉnh hợp, người buông tay đi làm, sớm chút chỉnh hợp đi ra, sớm chút làm ra chúng ta TV, còn mỏ, cao su viên nguyên liệu cung cấp phương diện, ta cũng sớm có dự định, Văn Văn không có nói với ngươi sao? Trương Hoàn nói, Thiệu Lệ Văn nữ sĩ đề cập với ta, nói là ở Australia mua mỏ khai thác mỏ, ở ngựa lớn vòng địa trồng trọt cao su vân vân, cái kia không là được rồi. Thường Uy nói, Văn Văn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nàng nói, chính là ta nói, ngươi muốn tin tưởng nàng, phương diện này sự, ngươi chỉ để ý bắt tay đi làm, nên làm gì làm sao bây giờ? Trương Hoàn nhất thời an tâm không ít. Tiếp theo cho tới máy truyền hình vấn đề. Trương Hoàn nói, ta ban đầu cho rằng, Bồng Lai Trùng Công ở kế thừa tạo thuyền ngành nghề đồng thời. Trước tiên chuyển hướng ô tô chế tạo, không nghĩ đến là tạo máy truyền hình. Thường Sinh nhìn xa trông rộng, trong này nhất định có rất sâu cân nhắc đi. Thường Uy cười nói, cũng không có bao sâu cân nhắc, máy truyền hình không tính là công nghiệp nặng. Nhưng có cái này nhất định phải. Đây là Bồng Lai Trùng Công xây dựng một cái có khác biệt với phương Tây kỹ thuật hệ thống tân sinh. Thái phòng một khâu, bởi vì cân nhắc đến Thiên Hà Truyền Thông, cân nhắc đến đài truyền hình, vì lẽ đó trước tiên tạo TV. Trương Hoàn không nói gì, nhưng hắn tóm lấy Thường Uy trong lời nói then chốt. Kỹ thuật mới sinh thái vòng. Không sai, Thường Uy nói. Ta ban đầu liền từng nói với ngươi, Bồng Lai Trùng Công chọn dùng, chính là kỹ thuật mới tân tiêu chuẩn, cùng hiện hành thế giới phương Tây xây dựng lên đến kỹ thuật hệ thống tuyệt nhiên không giống. Một, đường trò chuyện, liền đến Bồng Lai công nghiệp viên khu, sớm có công nhân viên ở cửa lớn chờ đợi, chờ Thường Uy cùng Trương Hoàn vừa đến, lập tức chào đón, Thiệu Lệ Văn cũng ở. Nàng trước tiên đến nơi này. Thiệu Lệ Văn tiến lên ôm Thường Uy cánh tay. Đoàn người tiến vào phòng nghiên cứu địa tầng tiếp theo. Nhìn thấy vẫn còn bận rộn Bao Long Tinh. Thường Uy đến. Bao Long Tinh đương nhiên phải để công việc trong tay xuống. Sau đó bắt đầu giới thiệu bọn họ khoảng thời gian này thành quả. Đầu tiên là đi đến một cái xem ra ẩn chứa cực kỳ cao thâm kỹ thuật dây chuyền sản xuất trước. Bao Long Tinh một vừa giới thiệu, ngoặc kép, này điều dây chuyền sản xuất, dùng cho chế tạo máy truyền hình nơi trọng yếu lý khí. Chúng ta kỹ thuật là căn cứ vào phù văn ảo diệu công nghiệp hóa chuyển hóa nguyên lý. Máy xử lý quy tắc vận hành là xây dựng ở phù văn đối với hành tinh từ trường phân tích. Lan truyền, hiện ra kỹ thuật mới bên trên sinh thái hệ thống, cùng hiện hành máy truyền hình kỹ thuật, tuyệt nhiên không giống, vận hành hoàn cảnh cũng tuyệt nhiên không giống. Ngược lại Trương Hoàn nghe không rõ vì sao, có điều đang nhìn đến hàng mẫu máy truyền hình sau khi, cái gì lo lắng đều không còn, so với hiện ở trên thị trường bụng lớn máy truyền hình. Này ai hàng mẫu, hình chế. Tương tự với mấy chục năm sau treo lơ lửng thức máy truyền hình. Một phen thao tác, đơn giản, hơn nữa hiện ra xem hiệu quả không cùng ngang hàng. Đối với Trương Hoàn mà nói, cụ thể kỹ thuật hắn mặc kệ. Hắn chỉ cần nhìn thấy sản phẩm ưu tú. Đã đủ rồi, chúng ta máy truyền hình bởi vì vận hành hoàn cảnh không giống. Không ở điện tín hiệu trong hoàn cảnh vận hành. Mà là căn cứ vào hành tinh từ trường tín hiệu vận hành hoàn cảnh. Vì lẽ đó ta sáng tạo một loại điện tín hiệu cùng hành tinh từ trường tín hiệu không cản trời truyền. Hóa kỹ thuật, không có loại kỹ thuật này. Chúng ta máy truyền hình, không nhìn thấy hiện tại tiết mục TV. Trương Hoàn dần dần rõ ràng, nói, hành tinh từ trường, đây chính là chúng ta tân sinh thái. Đúng thế. Bao Long Tinh mang theo mọi người đi đến bên cạnh một viên đường kính ước chừng 3 mét, bề ngoài vì là 64 tấm loại hình cầu trước mặt. Nói, đây là nguyên tử vệ tinh. Hắn nói, chỉ cần này một viên nguyên tử vệ tinh trấn áp, chúng ta lựa chọn tầng kia hành tinh từ trường ở toàn cầu trong phạm vi tin tức lan truyền. Là có thể ổn không thể lại ổn. Trương Hoàn há miệng. Đối với này viên cái gọi là nguyên tử vệ tinh cường đại công năng biểu thị hoài nghi. Hắn nơi này hoài nghi nhân sinh. Thường Uy thì lại đối với Bao Long Tinh nói. Cùng nguyên tử hoàn cảnh trực tiếp kết nối đài truyền hình đồng bộ thiết bị phải nhanh một chút. Làm ra đến, bằng không chúng ta có hoàn cảnh, nhưng không có nội dung. Bao Long Tinh nói, đã làm ra đến rồi. Theo phỉ thúy loại này phụ trợ nguyên liệu vào chỗ, lấy Bao Long Tinh pháp bảo hạ phẩm cấp số năng lực. Cùng Thường Uy ở bên trong tiểu thế giới thôi diễn đi ra hoàn thiện kỹ thuật. Xem mèo vẽ hổ, chỉ dùng rất trong thời gian ngắn. Bao Long Tinh liền hoàn thành rồi những này kỹ thuật bước đầu công nghiệp hóa chuyển hóa. Làm ra hàng mẫu, rất tốt, Thường Uy đối với Thiệu Lệ Văn nói. Người mau chóng cùng Enzo kết nối, đối với thiên hà đài truyền hình tiến hành triệt để cải tạo. Thiệu Lệ Văn hiểu rõ, biết rồi, sau đó Thường Uy lại cùng Bao Long Tinh nói, điện tín hiệu cùng hành tinh từ trường tín hiệu chuyển hóa kỹ thuật trước tiên ấn xuống bất động. Chúng ta muốn sáng tạo thuộc về mình sinh thái hoàn cảnh, mà không phải đi thích ứng nguyên bản sinh thái hoàn cảnh. Khoảng thời gian này thiên hà đài truyền hình dần dần khởi sắc. Vài cái tiết mục tỷ lệ người xem đã trở thành Hồng Kông số 1. Vừa vặn dựa vào đài truyền hình siêu cấp tỷ lệ người xem. Phổ biến chúng ta sinh thái hoàn cảnh, đem vô hạn cùng lệ bước đến bên trong góc. Sau đó mới cho bọn họ gia nhập chúng ta sinh thái hoàn cảnh cơ hội. Đem nguyên từ vệ tinh làm đến bầu trời. Thành lập hành tinh từ trường hoàn cảnh sinh thái cơ sở. Sau đó dùng thấp hơn trên thị trường TV giá cả. Đem nguyên từ TV bán đi. Sau đó cái này TV chỉ có thể rating thiên hà đài truyền hình. căn cứ vào Thiên Hà Đài truyền hình ưu tú tiết mục, mọi người nhất định phải muốn làm ra một lựa chọn, xem Thiên Hà Đài truyền hình, dùng bồng lai trùng công TV, vẫn là nhìn hắn đài truyền hình, dùng hắn TV, Thường Uy tin tưởng, lấy Thiên Hà Đài truyền hình tiết mục nội dung ưu tú, phối hợp bồng lai trùng công sinh sản phẩm chất cao TV. Mọi người sẽ biết nên làm sao tuyển. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.